cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 123, chương 118, trầm lộ lựa chọn. Ngậm miệng, Hạo Nhi hắn không có việc gì. Các ngươi lại quấy rầy lão phu chữa thương, ta liền phế đi các ngươi. Bị Lịch Cường đợi người gào to phiền lòng ý loạn, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi Hàn đạo tử, bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, lạnh lùng phân phó nói, là Lịch Cường mấy người bị hắn phát ra sát ý chấn nhiếp. Tất cả đều nơm nớp lo sợ ngậm miệng không nói. Lại một lát sau, Ngô Hạo theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, trong mắt mê mang cấp tốc bị thanh minh thay thế. Bất quá, hắn rất nhanh liền nhìn thấy chính khoanh chân ngồi tĩnh tòa. Bản thân bị trọng thương Hàn đạo tử, này giật mình không nhỏ, vội vàng ân cần hỏi han, sư phụ, người lão như thế nào bị thương? Tiểu tử kia đâu? Thiếu gia, nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy đến đại sư chữa thương. Có bắt đầu vết xe đổ. Bên cạnh hắn vẫn luôn chờ đợi Lịch Mạnh, vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Hạo Nhi, họ Triệu kia tiểu tử có chút thủ đoạn. Đặc biệt là cái kia thần bí khuyên tay ngọc có thể khiến người ta lâm vào huyễn cảnh bên trong. Ngươi bây giờ không nên đi trêu chọc hắn. Chờ vi sư triệt để khôi phục sau lại tự mình ra tay. Đúng lúc này, thương thế đã tại đan dược trợ giúp hạ tạm thời không ngại Hàn đạo tử. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng Ngô Hạo phân phó nói. Nói xong sau, hắn lần nữa nhắm mắt đả tọa, điều tức bắt đầu chữa thương. Đúng, sư phụ, vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong bị vây mười mấy phút mới thức tỉnh. Ngô Hạo mặc dù đối Triệu Trạch bảo bối khuyên tay ngọc tràn đầy tham lam, nhưng hắn cũng biết, chỉ bằng vào chính mình cùng những người bảo vệ này, căn bản là không làm gì được hắn. Cung kính hướng sư phụ nói một tiếng, liền ngoan ngoãn lui sang một bên, cho hắn hộ pháp đứng lên. Xe sang trọng đã rời đi cụm núi đường Ngô Gia Trang Viên rất xa, xem như tạm thời thoát ly nguy hiểm. Bất quá Triệu Trạch lại vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi. Bởi vì hắn biết rõ, lần này mình là ỷ vào khống hồn khuyên tay ngọc đánh lén, mới trọng thương Hàn đạo tử toàn thân trở ra. Đợi lão gia hỏa kia khôi phục về sau, có chút đề phòng xuất thủ lần nữa, chính mình liền thật khó thoát khỏi cái chết. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ công ty mới vừa vặn cất bước, ca liền muốn mang theo hồng nhan cuống tiền chạy trốn sao? Trong màn đêm, Triệu Trạch lau đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn hiện tại có 10 ức thân gia, Hoa Hạ quốc còn như thế đại, tạm thời tránh mũi nhọn tìm xa xôi thành nhỏ trốn đi tu luyện, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Chỉ là kể từ đó, hệ thống làm hoàn thành nhiệm vụ, hắn phần lớn đều phải lựa chọn từ bỏ, trừng phạt cũng sẽ theo nhau mà đến. Được rồi, đối mặt xử nữ liền đối mặt xử nữ đi, như vậy cũng tổng tốt hơn mất đi tính mạng. Cuối cùng, đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Triệu Trạch quyết định hiện tại liền trở về cùng Trầm Lộ nói chuyện. Ngày mai đem 5.000 chú sổ số tiền thưởng nhận lấy ra tới. Sau đó liền mang theo tiểu long nữ các nàng rời đi thành phố S. A Trạch, ngươi trở về, a ngươi như thế nào bị thương rồi? Hơn 9 giờ đêm, Trầm Lộ cho Triệu Trạch mở cửa về sau, đầu tiên là mừng rỡ chuẩn bị cho hắn dép lê, lập tức phát hiện bộ ngực hắn nơi có vết máu, lập tức sắc mặt đại biến vội vàng đỡ lấy hắn hỏi. Ai Lộ Lộ, ta nói với ngươi lời nói thật đi. Ta đêm nay không phải đi gặp bằng hữu, mà là bị Ngô thị tập đoàn thiếu gia Ngô Hạo xếp đặt cái sát cục. Đóng kỹ cửa phòng, Triệu Trạch cười khổ đem chuyện đêm nay nói một lần. Đương nhiên, bản thân hắn có được hệ thống sự tình, Triệu Trạch là không chịu hướng Trầm Lộ để lộ, chỉ nói đêm nay có thể theo tu tiên giả trong tay trốn về đến. Toàn bộ nhờ Hồ Yêu tàn hồn Liễu Mị đánh lén. Chỉ sợ Trầm Lộ không tin, hắn còn dùng thần hồn câu thông túi sách bên trong nhẫn xương bên trong Liễu Mị. Làm nàng giả bộ như cực độ suy yếu bộ dáng trong phòng khách hiện thân. Chủ nhân, Trầm tiểu thư tốt, mặc dù không biết dụng ý của hắn, nhưng Liễu Mị vẫn là theo lời huyễn hóa mà ra, cung kính hướng bọn hắn thi cái lễ. Tại Trầm Lộ không thể tin trợn to hai mắt thời khắc. Triệu Trạch hướng thân ảnh huyễn hóa cơ hồ trong suốt Liễu Mị vẫy vẫy tay. Mị nhi, ngươi trở về chữa thương đi. Vâng thưa chủ nhân, Liễu Mị đáp ứng một tiếng, trực tiếp hóa thành màu hồng quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lộ Lộ, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi bây giờ chính mình quyết định đi, là cùng ta chia tay phủi sạch quan hệ tự vệ, vẫn là chúng ta cùng nhau đào vong. Trước hừng đông sáng ta muốn ngươi một cái rõ ràng trả lời chắc chắn. Triệu Trạch không xác định, hắn đi lần này liền thật có thể trốn qua Ngô gia cùng Hàn đạo tử truy sát. Bởi vậy, hắn sẽ không miễn cưỡng Trầm Lộ, hết thảy đều phải chính nàng lựa chọn. Dù sao hai người cùng một chỗ ở chung về sau, vì sự nghiệp không nghĩ tới sớm muốn hài tử, nàng vẫn luôn có khai thác biện pháp. Nếu như Trầm Lộ quyết định chia tay, Triệu Trạch cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. A Trạch, ta thật xin lỗi. Theo trong rung động thanh tỉnh về sau, Trầm Lộ mặt trên nổi lên vẻ giãy giụa, cuối cùng nàng dưng dưng lắc đầu. Dù sao nàng từ nhỏ tại thành phố S lớn lên, hiện tại công ty phát triển không ngừng, buổi sáng Triệu Trạch khi trở về lại cho nàng mang về 600 vạn tiền mặt, giờ phút này làm nàng từ bỏ hết thảy đi đào vong, Trầm Lộ thật không nguyện ý. Ai đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Lộ Lộ, giúp ngươi hạnh phúc. Trầm tiểu thư, ngươi không cần phải nói thật xin lỗi. Ngươi là đúng. Trong lòng thở dài một tiếng, Triệu Trạch lại giống như được giải thoát lộ ra mỉm cười. A Trạch, thật xin lỗi. Nghe hắn trực tiếp gọi chính mình Trầm tiểu thư, mà không phải biệt danh Lộ Lộ, Trầm Lộ biết từ hôm nay về sau, hai người chỉ sợ cũng không còn cách nào giống như trước như vậy. Mũi chua chua, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Nàng vươn ra hai tay muốn nhào vào Triệu Trạch ngực trong, lại cảm giác ngực tê dần, cả người hướng phía sau té xỉu đi qua. Trầm Lộ tỉnh lại lần nữa về sau, đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Vén chăn lên từ trên giường đi xuống, tiến vào toilet, tẩy đi khóe mắt đã làm chát chát vệt nước mắt. Trên mặt nàng phức tạp chậm rãi biến thành kiên nghị. Lúc buổi sáng, Trạch Lộ khoa học kỹ thuật tổ chức toàn viên hội đồng, tổng giám đốc Trầm Lộ trước mặt mọi người tuyên bố, nàng cùng Triệu Trạch đã chia tay, công ty hiện tại thuộc về nàng, chính thức đổi tên là Thẩm Đường khoa học kỹ thuật. Tất cả mọi người lập tức xôn xao. Quý Bình, Trịnh Ngọc, Vương Quyên, Thạch Ngọc Lỗi cùng bọn hắn thủ hạ nhân viên còn tốt, chỉ là cảm giác sự tình có chút quá mức đột nhiên thôi. Có thể Thiệu Mộng Giao cùng Tống Nhị Khải, nhưng bây giờ khó có thể tiếp nhận. Hai mập mạp càng là tại chỗ bão nổi chất vấn. Tẩu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trạch ca đâu? Hắn hiện tại ở đâu? Kêu người nào tẩu tử đâu? Ta cùng hắn hiện tại không có một chút quan hệ. Ngươi không phải có người kia điện thoại sao? Sẽ không tự mình đi hỏi. Lần này coi như xong. Nếu như còn có lần sau, ngươi cho ta trực tiếp cuốn gói rời đi. Trầm Lộ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Không vui điểm chỉ Tống Nhị Khải khiển trách. Nàng cử động lần này quả nhiên làm ra chấn nhiếp tác dụng. Những người khác lập tức ngừng nghị luận, ngoan ngoãn trở về công tác. Đinh, ngài thẻ ngân hàng thu được 700 vạn. Triệu quản lý, đây hết thảy đều là ngươi cố ý sao? Thiệu Mộng Giao trở lại trực tiếp video bộ, mở ra điện thoại nhìn thấy đầu này tới sổ nhắc nhở lúc, mặt trên phức tạp càng đậm, nàng nhịn không được âm thầm lầm bầm. A, mập mạp nha, công ty đích thật là ta cho Trầm Lộ. Đến nỗi nguyên nhân, đơn giản, Kata có khác tân hoan bị nàng phát hiện, liền lựa chọn hòa bình chia tay chứ sao? Tan họp sau liên hệ Triệu Trạch, nghe được cái này Kinh Bảo trả lời chắc chắn. Hai mập mạp lập tức không thể tin trợn to hai mắt. Ngay từ đầu coi là Triệu Trạch là leo lên Trầm gia mới phát tài mở công ty hắn. Nhận biết thế giới triệt để sụp đổ. Trạch ca, vậy ngươi bây giờ còn lập nghiệp mở công ty mới sao? Mang huynh đệ một cái được chứ? Cảm giác va chạm trầm lộ. Về sau tại Thẩm Đường khoa học kỹ thuật không có quá nhiều phát triển, Tống Nhị Khải chưa từ bỏ ý định truy vấn. Đáp lại hắn là Triệu Trạch tiếng cười. Ha ha, mang ngươi cái đại đầu quỷ. Ta và ngươi Bích Hà tẩu tử muốn đi tuần trăng mật. Bái bái, trực tiếp đem cái này đã bị điện thoại mới, dãy số mới khóa lại thanh toán hệ thống, cùng với thẻ ngân hàng, không còn có quá nhiều tác dụng cũ điện thoại tắt máy. Triệu Trạch lái xe nhanh chóng hướng biệt thự mà đi. Lúc trước, hắn đã mang theo khăn trùm đầu, đi thành phố S Phúc Màu đổi tặng phẩm trung tâm đem 5.000 chú sổ số tiền thưởng lĩnh đi. Sau đó lại tải trong ngân hàng, đem chính mình hơn 1.26.000.000 tách ra tồn chữ lo trước khỏi họa. Càng là khi đi ngang qua một chỗ xe second hand hãng giao dịch lúc, tại lão bản khó có thể tin nhìn chăm chú hạ, dùng chính mình BMW X5 đổi thành đi một chiếc 8 thành mới thương vụ, lại tác thủ một bộ lâm thời giấy phép, trước mắt cũng chỉ cần trở về biệt thự, mang theo Tiểu Long Nữ, Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên, Đồng Tiểu Huyền các nàng rời đi liền có thể vạn sự đại cát. A Trạch, hiện tại liền đi sao? Triệu Trạch ca ca, người đắc tội chính là cái gì đại ma đầu? Chúng ta đến nỗi muốn chạy trốn vong sao? Trong biệt thự, nhìn thấy đột nhiên trở về Triệu Trạch lúc, bốn cái nữ hài đều rất cao hứng. Có thể nghe hắn nói phải nhanh một chút thu dọn đồ đạc rời đi về sau. Tiểu Long Nữ, Nhậm Doanh Doanh đều có chút không thể tin. Ta đắc tội chính là tu tiên giả, so đại ma đầu còn đáng sợ hơn. Chúng ta nếu là trốn chậm, chỉ sợ cũng thật đi không được. Triệu Trạch không xác định Hàn đạo tử thương thế lúc nào có thể khỏi hàn, nhưng hắn biết càng sớm rời đi, mới có thể không bị hắn tìm được manh mối. Liền sắc mặt trịnh trọng giải thích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.